Hệ thống vạn năng, ta là vương, chương 154, thế giới phù thủy, quyền năng bất diệt 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau bọn cô đã chuẩn bị bắt đầu lực lượng để chống đối với phù thủy đen, các học sinh ai nấy đều trên tinh thần đề cao cảnh giác. Quốc vương và hoàng hậu cũng cho kỵ sĩ rời đi trở về vương quốc để tập họp lực lượng quân đội. Cô bước đi trên sân trường, nhìn thấy Băng Du và Fry đang bận rộn tập ma pháp với thầy Lần. Chị, Băng Du mỉm cười chạy lại chào hỏi, Fry cũng đi đến cúi đầu. Ừ, cực nhọc rồi. Không ạ, được chiến đấu vì vương quốc, em rất vinh hạnh, Băng Du quyết tâm nói, đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết. Cô mỉm cười nhẹ, người trẻ có khác, chị nói làm như chị già lắm vậy. Băng Du cười cười, cô đưa tay vén lọn tóc ra sau vành tai. Sau đó nói, tôi có công việc, các em tiếp tục tập luyện đi. Vâng, cô lướt qua họ. Fry nhìn theo cảm khái, Tiểu Du, chị ấy thật tài giỏi, phải, mình mong cũng sẽ như chị ấy, à mà, tay cậu sao vậy, không có gì, cậu nói xem hội đồng phù thủy sẽ có phương án gì cho cuộc chiến này. Không chắc, nhưng tớ nghĩ sẽ ổn thôi, vì chính nghĩa luôn thắng. Ha ha ha, phải, cậu nói đúng, hai cô gái cười đùa nói chuyện, cô hơi dừng bước chân quay đầu lại. Đôi mắt đỏ lạnh tanh hiện lên tia cười thâm ý nhìn Băng Du. Sau đó tiếp tục cất bước, cô đi đến từng khu phát giấy kiểm tra, thúc đẩy các giáo viên mau chóng cho học sinh rèn luyện. Trên tầng cao, cô cứ như vậy cất bước đến từng dãy lớp học. Học sinh ai nấy xôn xao tụm lại một bầy bàn tán, dùng đủ loại ánh mắt ngưỡng mộ, kính nể, ghen tị nhìn cô. Cô không quan tâm, vẫn chỉ làm việc của mình. Đến cuối dãy, mọi việc đã xong cô liền định quay về. Thì thấy trong góc tối có một cánh cửa sắt đen nằm ẩn sâu vào trong. Bước tới, nơi đây có vẻ âm u mù mịt nên ít học sinh dám lại gần. Cánh cửa bị khóa lại cứng rắn, cô hơi nhướn mày truyền vào một ít ma pháp. Cạch, cánh cửa bật mở, một cơn gió ập đến khiến cô có chút bất ngờ. Sau đó bước vào trong, một khu vườn xanh mát trải dài rộng bao la đến không có tiêu cự. Hương thơm cỏ thiên nhiên cùng sự tự do như bất cứ lúc nào cũng có thể cất cánh bay xa. Cô bước đi, đôi mắt híp lại thì bỗng cảm nhận một cỗ lực nhanh như gió lao tới. Vụt, vầng sáng bao vây giam cầm cô lại, từng tia sét điện xẹt qua. Nó cùng một loại ma pháp với nhà thờ, cô trầm mặt lại sau đó vươn lên nụ cười. Răng rắc, âm thanh vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, cơn gió lướt qua khiến cô có chút tận hưởng. Cô biết được. Đây là một thế giới vô định giống như không gian tùy thân của mình. Cô tiếp tục bước đi, một thanh âm trầm ổn lại ấm áp tĩnh lặng như mặt hồ vang lên khắp bốn phương. Kẻ có tâm hồn của quỷ dữ lại dám đặt chân vào vùng đất thần của ta. Thật đáng tiếc nhưng ta không hoan nghênh. A hát, nhưng ta cứ thích vào. Cô mỉm cười tiếp tục bước đi, gương mặt xinh đẹp bình tĩnh. Âm thanh kia lại vang lên chấn định, không có chút gì là kinh ngạc bởi sự can đảm của cô. Quả nhiên vương quốc Marvelous đã đến ngày tận số, lại có thể có một con người độc ác, tàn nhẫn và thủ đoạn như vậy làm tổng chủ của ngân linh gia. Mọi thứ là số mệnh, với lời nói mang theo ý nghĩa sâu xa đó, cô mỉm cười ngắt một bông hoa dưới nền cỏ lên mũi người, bình đạm cất tiếng. Quả nhiên vương quốc này đã đến ngày tận số, vì có một vị trưởng lão vô trách nhiệm và tin vào số mệnh như thế. Như vậy, có thể gọi là buông xuôi, ta không giống ngươi. Và ta không phải chấp nhận thiên mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ta không muốn nhàm chán đi bảo vệ những thứ có khả năng tồn tại không cao. Âm thanh đó vẫn rất tự nhiên, không chút lộ ra cảm xúc gì. Cô mỉm cười nhướn mày. Vậy đó có thể gọi là ích kỷ. Ta không quan tâm suy nghĩ của người khác. Ta chỉ muốn làm những thứ mình muốn. Ta cũng như vậy. Một đóa hoa được gặt hái cầm trên tay và ngửi. Nhưng khi người ta không còn hứng thú nữa, liền quăng xuống mà dẫm đạp. Thế giới này tươi đẹp và thanh bình như vậy đã đủ rồi. Nó phải như những bông hoa kia mà héo úa, hoặc bị khi dễ dưới chân kẻ khác. Cô mỉm cười quăng đóa hoa xuống dẫm lên, lời nói mang theo chút ngạo nghễ. Tiếng nói kia vẫn bình ổn vang vọng khắp nơi. Ta không có cái gọi là tình yêu. Ta đã làm điều ngu ngốc khi đã muốn làm trái thiên mệnh. Điều đó rõ ràng bất khả thi. Vậy tại sao ngươi lại phải làm một điều quá khó với mình như vậy? Ha, đối với ta chiếm lĩnh thế giới này là có khả năng. Mọi thứ đều có những bước ngoặt không vững chắc, Tam trưởng lão vĩ đại là vì không muốn bảo vệ vương quốc này vì nó là điều bất khả thi? Hay là cố tình làm trái với nguyên tắc của riêng mình để có cớ mà rời khỏi? Cô mỉm cười liếc mắt nhìn xung quanh, cơn gió lướt qua tung bay nhẹ nhàng mái tóc tím. Tiếp tục nói, người cố tình làm trái với nguyên tắc của mình, không thuận theo số phận để lấy đó làm cớ mà rời khỏi vương quốc. Rõ ràng ngươi biết được sự tồn tại của cả Marvelous là điều không thể, ngươi thông minh như vậy. Hoàn toàn lừa cả các trưởng lão, rút khỏi sự sống của mình trong thế giới này. Ta đã thấy được thứ ngươi che giấu bên trong quan tài kia. Và nay khi thấy được tính cách của ngươi, hoàn toàn trái lập với những dòng chữ. Ha ha, thật bất ngờ, ha ha, thì sao nào, ta không có cái gọi là từ bi, ta không thích làm chuyện quá sức mình. Thuận theo tự nhiên là lẽ thường tình, ta chỉ làm những điều có thể. Và sẽ không màng đến sự sống chết của bọn họ, vì họ nằm ngoài sự sống của ta. Âm thanh mang theo bình thản như dòng suối, cô mỉm cười hơi nheo mày lại. Ngươi có tính cách rất hợp ý ta à, ta sẽ nhận đó như lời khen, nhưng ngươi và ta không liên quan. Ta sẽ giảm thiểu mọi thứ về mình, các thế lực ngoài kia cũng như ngươi ta không màng đến. Làm điều gì các ngươi thích. Nhưng đừng động chạm đến ta. Ta sẽ đóng góp một chút sức mọn để xem như là có tâm, nhưng có lẽ sẽ không thể gây hại đến ngươi. Vì vậy, hai ta xem như chưa từng gặp, ta thích sự yên bình và thanh thản. Ha ha, mặc kệ người khác tự sinh tự diệt, còn chính mình lại hoàn hảo mà hưởng thụ yên bình trong chốn riêng tư. Thật hư hỏng, cô mỉm cười đưa tay về, vuốt ve môi mình, âm thanh kia vang lên bình thản. Nhưng lại có chứa sát khí. Ngươi đã quá nhiều chuyện, dầm, đoạn, những chiếc lá từ đâu lao tới chỗ cô nhẹ nhàng phóng lên. Nhìn lại những chiếc lá mỏng manh này lại sắc bén đến không ngờ, làm nứt luôn cả mặt đất. Cô hơi nhướng mày, sau đó quay người rời đi, xem như ta đã mạo phạm, hãy tiếp tục cuộc sống bình thản của mình đi. Cô rời khỏi, cánh cửa đóng lại mà nụ cười cô vươn lên âm lãnh. Híp mắt khiến con ngươi như ẩn như hiện dưới tầng mi dày cong vút. Gì đây, một kẻ sống vì mình, rắc rối đó xem ra không phải là nguy hại, màn đêm buông xuống, vòng tay của bóng tối lại lần nữa bao trọn mọi thứ xung quanh. Tiếng gió rít dài tựa như gào thét, mùi máu tanh nồng luân chuyển khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật khó khăn mới có một âm thanh phá tan sự yên tĩnh. A hát hát hát, cứu, C, cứu, tiếng hét thất thanh vang vọng, học sinh từ ký túc xá chạy ra. Nhìn một nữ sinh thân mình đầy máu, vết móng tay cào sắt nhọn ghim sâu vào da thịt. Trông vô cùng thảm hại, khi học sinh còn trợn mắt chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đã có một bàn tay nắm tóc cô gái đó kéo lê trên sàn vang lên tiếng rít, máu chảy khắp nơi một màu đỏ diễm. Tất cả trợn mắt sợ hãi, đồng loạt hét lên. A-S-S-S-S-S-S-S, cứu với, trưởng lão, mọi người chạy tán loạn. Nhưng rất nhanh đã có vài người bay đầu mà chết trong cơn hoảng sợ. Không ai kịp định hình điều gì, đã lần lượt mà nằm xuống. Vài học sinh ngã bệch trên đất, hai mắt mở to nhìn nhân thú dưới ánh trăng với vẻ mặt hung tợn cùng nụ cười ám ảnh. Móng vuốt đưa lên đã sớm nhiễm đầy máu tươi, vung xuống. Ice storm, bão băng, một cơn mưa băng sắt nhọn vụt tới, nhân thú đó nhảy ra. Tròng mắt trắng dã, cùng răng nanh dài nhọn. Nhìn lên chỗ Kỳ Anh đang cưỡi chổi bay, sau đó lao tới như sấm chớp đá bay Kỳ Anh xuống đất. Dầm, Cẩn Duệ chạy ra thấy cảnh này mà kinh ngạc, khu ký túc xá nữ đã có vài thi thể nằm khắp nơi. Thậm chí ở những khu khác cũng đã vang lên tiếng la hét sợ hãi kinh hoàng vang vọng xé toạc màn đêm. Mau gọi trưởng lão, Cẩn Duệ nhìn qua một học sinh nói, sau đó lao đến giúp đỡ Kỳ Anh đang bị đè lên. Con thú nhân đã cào vài đường trên người hắn. Tốc độ nhanh đến bất thường. Denstai, Vũ Phong, cơn gió nổi lên muốn cuốn tên thú nhân, nhưng hắn lại nhẹ nhàng mà tránh thoát. Vang lên tiếng cười khàn đục như chế giễu, bộ dáng tựa như quái thú săn mồi khiến Cẩn Duệ sững ra. Tại sao lại vậy, giống như mấy con thú biến dị trong kỳ thảo hạch, vụt vù, Cẩn Duệ kinh hãi lùi lại, đưa tay ra hét lên. Windblade, lưỡi kiếm gió. Nhưng đòn tấn công của cô ta nhẹ nhàng bị nhân thú dùng tay bóp nát, nhanh đến mức mà cô ta không thể nhìn ra. Phút chốc, phập, Cẩn Duệ mở to hai mắt, bụng bị bốn ngón tay sắt nhọn xuyên qua. Thú nhân rút tay nhảy bật lùi về sau, không cho Cẩn Duệ cơ hội trả đòn. Máu chảy ra lênh láng, Cô ta ngã về sau nằm dưới đất, hai mắt vẫn mở đau đớn nhìn lên bầu trời. Cô ta gượng ép chính mình không được nhắm mắt lại. Kỳ Anh kinh ngạc gượng dậy, sau đó đưa hai tay lên. Meteor, run and pass through the enemy before your eyes. Hỡi sao băng, hãy chạy đi và xuyên qua kẻ thù trước mắt. Một tia chớp lóe lên một cái nhấp nháy liền đâm xuyên qua bụng thú nhân. Khi máu chảy nhuộm đỏ một màu mới thấy rõ một khối băng lớn đang toát lên hàn khí vẫn còn ghim vào người nhân thú đó. Kỳ Anh ngã bệch xuống vì ma pháp mạnh mẽ, thú nhân vỡ ra cùng băng biến mất. Băng Du chạy ra kinh hãi, nhìn Cần Duệ liền đi tới ôm lấy. Chị có sao không? Chị, để cô, Ferron cũng kịp thời tới, dùng ma pháp trị liệu giúp Cần Duệ lành lại vết thương. Niềm Liễn bay qua cầm kiếm bảo vệ Băng Du. Từ không trung một con thú nhân nữa xuất hiện. Niềm Liễn nâng gọng kính, sau đó lao vào tấn công. Rầm, đoạn, bộp, âm thanh thật hỗn tạp, nhưng không phải hoàn toàn là tiếng đánh nhau của Niềm Liễn. Mà là những cái cây đang di chuyển, thân cây hiện lên gương mặt ma quái với cái miệng hình chữ M, cành cây trở thành tay, nó dẫm đạp lên mặt đất mà di chuyển. Nhưng điều đáng kể là, nó tận hơn 20 cây. Cái gì vậy? An Nguyệt trưởng lão sững sờ bay tới, nhìn cảnh tượng này mà nghẹn họng. Uy lực của những cái cây mạnh mẽ, mặt đất nứt ra từng đường dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó vươn cành với những ngón tay sắc nhọn, nắm lấy một học sinh rồi dễ dàng bóp nát. Máu thịt hòa lẫn rơi xuống, An Nguyệt run rẩy con ngươi. Sau đó trầm mặt lao đến, bay, trói buộc, muôn vàn dây leo ánh sáng mạnh mẽ quấn lấy thân những cái cây. Dùng sức mạnh muốn bóp vỡ từng cây. An Nguyệt nhắm mắt, mấp máy môi. Lửa, từ dây leo ánh sáng cháy rực lên một màu đỏ. Những cái cây nhanh chóng bị thiêu rụi thành than đen. Nhưng chưa kết thúc, từ phía sau một cái cây tấn công An Nguyệt bất ngờ. Bà ta ngã giòn đất chật vật, mặt đất lúng sâu. Nhìn qua liền thấy hoàng tử muôn thú, A Nhĩ Hoàng đang cầm một cái ống tiêm vào từng thân cây. Đôi mắt cậu ta một màu trắng dã, nụ cười kéo tận mang tai. Thân hình nhỏ bé lững thững đi. Ngài làm gì vậy? An Nguyệt sững sờ tức giận hỏi, cố gắng gượng dậy. A Nhĩ Hoàng quay đầu qua như một kẻ vô hồn, âm thanh cười cười chế giễu thanh lãnh. Kha kha kha, lũ ngu, kha kha, vụt, rầm. Chỉ thấy An Nguyệt vừa chớp mắt, đã thấy A Nhĩ Hoàng ngay trước mặt. Hai móng tay dài đưa lên, a hát hát hát, âm thanh An Nguyệt thất thanh. Đau khổ đưa hai tay song song sườn má. Đôi mắt chảy máu do móng tay ghim sâu. A Nhĩ Hoàng cười nghiêng đầu, tiếp tục hạ tay. Vầng quang lưỡi liềm, vụt, rầm, thiên sơ đến kịp thời. Lưỡi liềm cong vút với ánh sáng mạnh mẽ chói mắt ghim xuống đất. A Nhĩ Hoàng đã kịp thời nhảy ra. Băng Du từ đầu chứng kiến tất cả mà co rút đôi mắt. Sợ hãi không nói nên lời. Từ phía sau lưng một cái cây tấn công bất ngờ. Niềm Liễn nhìn thấy liền bay qua, đình chiến với thú nhân. Vì bị tấn công quá bất ngờ mà chỉ có thể ôm Băng Du vào lòng, mặc cho cành cây lớn đập xuống lưng chảy xước. Thảm cảnh diễn ra khiến không ai phòng bị, tiếng la hét vang vọng cả không trung từ nhiều nơi mang theo sợ hãi và thống khổ. Cô xuất hiện, đôi mắt đỏ máu nhìn bãi chiến trường đầy huyết lệ mà trong lòng khơi gợi sát tâm. Kìm hãm nó lại, cô bình tĩnh đưa tay tạo lửa đốt cháy thân cây. Sân trường giờ đây một mảnh hoang tàn, Thịnh Phong Thần từ không trung lao tới, trên tay là cây cung với ba xạ tiễn. Vụt vụt, ba cái cây hóa thành tro biến mất, A Nhĩ Hoàng nhìn lên nhe nanh lao tới. Đôi mắt đen xẹt qua tia sáng lạnh, nhanh nhẹn ngã người ra sau tránh đi móng vuốt sắc bén. Sau đó vững vàng đáp xuống đất, Fry chạy tới níu tay Băng Du. Cậu có sao không? Tớ, không sao, nhiều học sinh tập hợp lại để chống trả. Sân trường giờ đây tràn đầy ma pháp. Ngọn bạch hỏa trên tay cô vung nhẹ nhàng liền có thể thiêu đốt, nhưng vấn đề là diệt một thì lại có một. Thiên Sơ nhìn xung quanh, thấy A Nhĩ Hoàng vẫn đang bình thản tiêm chất lỏng màu xanh đục vào cây. Hai tay chấp vào nhau, miệng lẩm nhẩm cổ ngữ. Our meteorite, for and stride the intruder. Spirit, please help me to get rid of filthy thing. Hỡi thiên thạch ánh sáng. Hãy rơi xuống và giáng vào đầu kẻ xâm phạm. Thần linh, xin hãy giúp con xua đuổi những thứ dơ bẩn. Từ không trung hai quả thiên thạch lớn mang theo ánh dương màu xanh với vận tốc cực nhanh lao tới chỗ A Nhĩ Hoàng. Nhưng từ trên đầu A Nhĩ Hoàng xuất hiện một cái bát quái la bàn xoáy vòng với vầng sáng khiến Thiên Sơ kinh ngạc. Chưa kịp hiểu gì thì thiên thạch cùng vầng sáng dài của bát quái chạm vào nhau. Một cỗ sức mạnh đối trội sau đó nhanh như chớp vội ngược lại. Choang, vụt, rầm, Thiên Sơ ho ra máu, thiên thạch trên mình tan biến. Bát quái xoáy vòng rồi cũng mất tăm hơi, một đôi mắt xám cho nhìn đến mang theo tia lạnh lẽo cùng nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không ai phát hiện ra, chỉ thấy A Nhĩ Hoàng tránh thoát kiếp nạn liền lao tới. Rực, Thiên Sơ bị móng vuốt cào ngang bụng, đôi mắt A Nhĩ Hoàng vẫn một mảng trắng dã không cảm xúc. Máu văng ra, Băng Du sợ hãi đưa tay, diễm hỏa, ngọn lửa cháy rực dài từ sau lưng A Nhĩ Hoàng tấn công, nhưng cậu ta vẫn có thể tránh thoát. Thịnh Phong Thần sau khi tiêu diệt xong hai tên thú nhân cùng đám cây. Liền vươn cung tên nhắm ngay không trung, miệng lẩm nhẩm âm thanh lạnh lẽo. Mọi thứ được định bởi tốc độ, xạ tiễn. Hãy lao đi và xuyên qua tâm can kẻ thù. Vụt vụt, mũi tên vàng bay đi. A Nhĩ Hoàng nghiêng đầu sau đó phóng người chạy đi. Nhưng mũi tên lại quẹo theo hướng của cậu ta mà tiếp tục truy sát. Cô vẫn nhẹ nhàng tạo lửa tấn công đám quái cây. A Nhĩ Hoàng lao tới chỗ cô. Đôi mắt đen sau mặt nạ lóe lên tia sáng. Tốc độ quá nhanh. Khi cô liếc mắt thì A Nhĩ Hoàng đã phóng qua một chỗ né đi. Mở nó, sao khôn vậy? Âm thanh tiểu bát đản vang lên trong đầu cô, một bàn tay kéo lấy cô lại. Cũng đồng lượt mũi tên biến mất, cô rơi vào một lồng N, ngực. Lăng Vũ kéo cô ra một chỗ an toàn sau đó không thèm buông tay, cứ ôm lấy eo cô như vậy. Thịnh Phong Thần hạ tay xuống, liếc đôi mắt lạnh lùng qua. Sau đó tiếp tục chiến đấu. Buông ra, nguy hiểm, buông, cô hơi nhíu mày, Lăng Vũ nhẹ nhàng buông tay, nhưng vẫn giữ chặt cổ tay cô mỉm cười nhẹ. Tại sao không ra giúp, là người của phù thủy đen, Lăng Vũ giữ im lặng, buông tay cô ra sau đó đi lên giúp đỡ bọn họ đánh quái cây. Cô nhìn thấy cũng mỉm cười nhẹ, bỗng từ trên trời hai tia sáng lao xuống với sự uy mãnh không thể xem thường. Rầm, mặt đất lúng sâu. Làn khói tản ra liền thấy cặp phù thủy song sinh Zip và Zeus. Họ không nói lời nào, lao vào tấn công Băng Du. Rầm, binh, hai cú đấm lúng sâu xuống đất, Niêm Liễn đã kịp thời ôm lấy eo cô ta né đi. Thịnh Uy Hỏa xuất hiện, thân thể đã chật vật không ít. Hét lên, mấy khu kia xuất hiện rất nhiều quái thú, học sinh chết rất nhiều. Rầm, Thịnh Uy Hỏa nhanh chóng bị tấn công, một con gấu lớn hung ác đè hắn xuống. Thịnh Uy Hỏa đưa kiếm ngang cháy lửa đỏ rực chống đỡ móng vuốt của con gấu. Cặp song sinh vẫn tiếp tục nhắm vào Băng Du, Niêm Liễn đối đầu với chúng đã có sự mệt mỏi. Cô nhìn qua, bàn tay đưa lên với ngọn lửa trắng. Zips kinh ngạc né đi, nhưng bàn tay vẫn bị cháy đen. Gương mặt không cảm xúc nhìn về phía cô, Lăng Vũ nhẹ nhàng chắn trước mặt cô. Zips quay đi lao tới đánh trả Niêm Liễn, rầm, đoạn, binh, thời gian trôi qua. Nhóm người đã bắt đầu sức cùng lực kiệt. Nhưng cái tên A Nhĩ Hoàng kia lại chẳng thấy đâu. Ngỗ La nheo mày cưỡi chổi bay tới. Nhìn An Nguyệt đang quơ loạn xạ dùng ma pháp. Máu vẫn còn vươn đọng nơi mắt. Ferron thở ra mệt mỏi ngã bệch xuống đất. Ngỗ La chạy lại. Có sao không? Vận dụng ma pháp quá nhiều. Farate. Hở dốc nói. Ngỗ La nhìn lên xung quanh. Những cây cây vẫn tấn công. Số lượng càng ngày càng tăng. Bầu trời đêm u ám một màn đầy kinh hoàng, bùm, đoạn, mọi người kinh ngạc, nhìn ra phía xa đã bị đổ sạp. Khói bụi bay lên chứng tỏ một mảng hoang tàn, học sinh cũng đã bắt đầu mệt mỏi không thể chống trả, chỉ có thể la hét chạy tán loạn. Băng Du gương mặt có vài vết thương nhỏ, thân thể chật vật hơi khuỵu gối chống đỡ thân mình. Cô nhìn qua, đôi mắt lóe qua ý cười, xẹt, rầm. Rút từ sau lưng Băng Du đâm xuống một cây giáo sắt nhọn màu trắng, tà khí vây quanh có thể chứng tỏ sức mạnh của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Niêm Liễn mở to mắt kinh ngạc, nhưng lại bị Zip cản chân. Hắn hét lên, tiểu Du, Băng Du giật mình quay lại, liền thấy máu tươi văng ra dính đầy mặt cô ta. Âm thanh tiếng hét vang lên, tà khí vây quanh thân thể phùng hi hi. Cô ta đã từ đâu lao tới đỡ giúp Băng Du, đôi mắt Băng Du mở to ngập nước nhìn máu văng lên cơ thể mình. Rút nhảy ra, mũi giáo vẫn còn ghim lại trên ngực trái của Hi Hi. Máu nhiễm đẫm cả cơ thể cùng tà khí đen, Tiểu Hy, đừng làm tớ sợ, âm thanh Băng Du nghẹn ngào, Phùng Hy Hy mỉm cười nhẹ khó khăn mở lời. Tạm, B, B, T, đôi mắt nhắm nghiền hạ tay, cơ thể hoàn toàn bị ăn mòn bởi tà khí mà biến mất, kể cả con thỏ nhỏ ký kết với Hy Hy cũng tan biến theo. Chỉ để lại một vũng máu đỏ thẫm, Băng Du mở to mắt sững sờ như không tin. Tại sao, T, tại, S, sao? Tại sao phải đỡ cho tớ? Cần gì chứ? Cần gì như vậy chứ? Âm thanh nghẹn ngào đến không thốt ra lời, Băng Du cảm thấy thật khó thở. Nhìn lên máu tanh khắp nơi, các trưởng lão chật vật vì số lượng quá đông. Rõ ràng đánh lùi được, nhưng lại ngày một nhiều. Cứ giết một lại xuất hiện thêm 3-4 quái thú. Đôi mắt cùng đồng tử co rút lại nhìn khung cảnh tàn khốc đó. Cô nhìn đến, đáy mắt hiện lên tia cười lạnh lẽo đến mức dường như có thể nhấn chìm một linh hồn vào hầm băng. Ha ha, vẫn như vậy, một con người khi đi vào tận cùng của sự sợ hãi và bất lực, họ sẽ trở nên phi thường. Ha ha, Băng Du ôm đầu lắc mạnh, cố đẩy hình ảnh màu máu đỏ và xác người bị nghiền vụn ra khỏi tâm trí. Bỗng cô ta rơi vào một không gian đen tối, mọi thứ vô định đến không có lối đi. Đây là đâu? Ha ha ha ha, Almira. Đáng hận, ta hận em, hận, hận, cái gì, tôi không phải Almira, cô nhầm người rồi. Băng Du hoảng loạn nhìn quanh, nhưng mọi thứ vẫn chỉ là bóng đêm vô hạn. Một thứ gì đó lại siết cổ cô ta đến nghẹt thở, âm thanh êm nhẹ lại chan chứa căm phẫn cùng hận thù mãnh liệt. Chính mày, tao hận mày, chết đi, biến mất khỏi thế gian đi, trả lại đây, biến đi, tao hận mày. Âm thanh đó hét vào tai Băng Du mang theo thống khổ cùng uất ức. Cô ta hít thở không thông tưởng chừng bản thân sẽ chết. Thì mọi thứ đảo lộn xoay vòng, mở ra đôi mắt. Cô ta nhìn mọi thứ cảm thấy thật mờ ảo và mông lung, chỉ cảm nhận có một vòng tay ôm lấy mình nâng niu. Tiếng nói dịu dàng yêu thương lại chan chứa sự đau khổ trong âm thanh đó. Con, mẹ yêu con, Awira bé nhỏ, mẹ thật vô dụng vì không thể bảo vệ con. Xin lỗi. Nhưng con hãy cố gắng mà vững bước, phía sau con luôn có mẹ, mẹ sẽ chờ con. Mọi thứ lần nữa thay đổi, máu đỏ văng khắp nơi nhiễm lên gương mặt trẻ con non nớt của cô ta. Băng Du không hiểu gì cả, muốn cất tiếng nói thì cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng oa oa. Lập tức sững người, chuyện gì vậy, xung quanh cô ta, âm thanh la hét cùng đao kiếm ma pháp xen lẫn vào nhau thật rối loạn. Cô ta bị sốc lên, người phụ nữ đó lại ôm chặt lấy cô ta. Tách, cái gì, nước mắt, Băng Du cảm nhận một giọt nước nóng hổi rơi lên má mình, mọi thứ vẫn mờ ảo như vậy. Người phụ nữ đó dịu dàng hôn lên má cô ta, âm thanh bên tai mang theo uất hận cùng đau lòng. Con gái, mẹ xin lỗi, hãy cố gắng sống sót và trở về, một ngày nào đó mẹ và con sẽ gặp lại. Almira, con sẽ làm được, mẹ yêu con, Băng Du kinh ngạc, muốn nói nhưng từ cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng khóc của trẻ con. Cô ta cảm nhận thân mình bay lên, phát ra một ánh sáng cường đại bao phủ cả khoảng không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó mạnh đến mức khiến Băng Du không thở nổi, nó như muốn nhấn chìm luôn cả cô ta. Đôi mắt nhìn xuống, đồng tử co rút lại, máu tanh văng khắp nơi, xác người rơi rãi trên mặt sàn lạnh lẽo hàn băng. Không, không, a hát hát hát, không, Băng Du thoát khỏi tiềm thức khi ánh sáng hoàn toàn lấn áp cô ta. Đôi mắt mở ra lần nữa ôm đầu hét lớn. Zix đã nhanh chóng lao tới, vung móng vuốt xuống. Ngỗ La kinh hãi chạy qua, dùng thân mình đỡ lấy thay cho Băng Du. Phập, bịch, Băng Du lần nữa chứng kiến người khác vì mình mà ngã xuống. Trong tâm bắt đầu tê tái và lạnh buốt. Vươn tay đỡ lấy Ngỗ La với vết thương nơi ngực trái. Zix cầm trái tim đỏ bóp nát ngay trước mắt Băng Du. Đôi con người run rẩy. Ngỗ La vươn tay cố giữ lại hơi tàn khẽ khàn kêu lên. C, cô, công, C, chúa, An, Almira, hai mắt Băng Du sững sờ, nhìn Ngỗ La dần nhắm mắt lại. Thân thể run rẩy, không, không được, không thể nào, không dê dê, một luồn ma pháp cường đại màu trắng được giải phóng, mọi người bị tia sáng làm chói mắt. Hào quang tỏa ra lan tới đâu thì những cái cây ma quái đều phút chốc tan biến. Uy lực đó thật khiến người kinh sợ, cô bình tĩnh đứng đó đón nhận vầng dương ma pháp. Hơi cúi đầu, nhanh, rất nhanh, nụ cười tà bí cùng độc ác vươn lên, không ai thấy được cả. Dầm, đoạn, tiếng hét băng du gây chấn động. Hai luồn ma pháp thủy và lửa dao động xung quanh cô ta xoáy vòng để băng du vào giữa. Vừa diễm lệ lại xinh đẹp lạ thường, mái tóc đen tuyền tung bay thẳng mượt bỗng trở nên uốn xoăn và hóa thành màu vàng. Đôi con người đen láy cũng chuyển thành xanh lá nhạt xinh đẹp thuần túy. Cô nhướn mày, âm thanh tiểu bát đản vang lên trong tâm trí. Hình thái của cô ta thật quen mắt, có 7 phần giống với hình điêu khắc trong lăng mộ. Phải, đó chính là mẹ của con nhóc con này. Khi ánh sáng dần biến mất, chỉ còn lại vài quái thú là chống trụ được. Những thứ khác đã hoàn toàn biến mất, mọi người co rút khóe mắt lặng nhìn băng du đang lững thững đứng lên. Không xong, mau đi, âm thanh rút vang lên, nhưng chưa kịp làm gì đã bị một ngọn lửa vây quanh trói lại. Bên kia Zix cũng đã bị ma pháp nước trói chân, tất cả quái thú cũng bị ma pháp vây quanh. Băng du ngước lên để lộ dung nhan xinh đẹp đến mỹ miều. Dù chỉ thay đổi con ngươi và mái tóc, nhưng vẫn mang một vẻ xinh đẹp thanh khiết tựa như hoa sen dưới trăng. Bàn tay phải đưa lên, nhẹ nhàng bóp lại. Vụt, rác, cả đám quái thú bị bóp vỡ vụn tan biến như khói mây. Cặp song sinh mạnh mẽ thoát khỏi ma chảo. Hành động táo bạo lại quyết tuyệt đó của cô ta khiến mọi người ngây ra. Cả đám quái hòa tan vào trong ma pháp không để lại gì, thật dễ dàng và nhẹ nhõm. Cô mỉm cười nhạt bình tĩnh, nhưng đáy lòng đã nổi lên sự bạo tàn của bậc quyền uy. Phải rồi, phải như vậy, yêu đi, hãy yêu cả vương quốc này, dành tình cảm mãnh liệt và sâu tận ấy nhiều hơn. Như vậy, người mới có thể làm trò chơi giải trí cho ta. Ha ha, nhóc con, người khiến ta rất thỏa mãn, nhưng, làm sao ta có thể dễ dàng để ngươi thoát ly? Ha ha, những thứ khi nãy, chỉ là món khai vị. Đôi mắt đỏ như máu nhắm lại, nụ cười hơi kéo ra thật nhẹ. Nó dường như không tồn tại, mùi máu tanh và hương vị xác chết tồn đọng trong không gian. Thảm cảnh này đến quá bất ngờ, không một ai kịp chống đỡ. Phù thủy đen, kế hoạch của bọn chúng vạch ra thật xuất sắc. Nhưng đó thật sự là âm mưu của chúng, hay kẻ thật sự đứng sau điều khiển lại là cô? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn con rối ngu ngốc bộc lộ tiềm năng, trong mắt của người con gái tựa như vương chúa ấy cũng chỉ như một màn mở đầu chào đón. Do bọn họ quá yếu và ngu muội hay là do cô đã quá tàn độc, ái chà, thật là một màn đẹp mắt. Cách chương.